Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, thứ 554 chương truyền thừa Phượng Ấn. Đã không thể ở hiện tại lật đổ quân Hàn Uyên, nhưng quân Huyền Chiến cũng không muốn nhượng quân Hàn Uyên như thế thống khoái. Vừa lúc nhìn thấy Mạc Vân Sơ và Việt Lăng Khê cùng một chỗ, trong lòng hắn lập tức liền có cái ý nghĩ này. Việt Lăng Khê là cái gì? Chư thần đại lục người nào không biết Việt Lăng Khê, người này cũng chính cũng tà. Đừng thấy hắn luôn luôn độc lai độc vãng, nhưng người nào không biết phía sau hắn có thể sợ tộc ăn thịt người. Mà bọn họ Vân Tiêu Thần Điện và Việt Lăng Khê trước gia tộc cũng không phải là giao hảo. Điều này làm cho hắn có mượn cớ, dù sao phụ vương cũng không thích này người phàm nữ nhân. Tương nàng đuổi ra Vân Tiêu Thần Điện, nhất đến có thể thuận phụ vương tâm ý, thứ hai còn có thể buồn nôn đến quân Hàn Uyên, coi như là một công đôi việc sự tình. Quả nhiên, quân Hàn Uyên nghe nói, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống, so với mực sắc còn muốn trầm thượng mấy phần, con ngươi chậm rãi mị khởi lai. Quân Huyền Chiến, hắn ngữ mang uy hiếp, hỗn loạn phẫn nộ, muốn nói quân Hàn Uyên bình thường là không hội dễ dàng như vậy nổi giận. Đán hiện tại, Vân Sơ đã là của hắn vảy ngược, hắn không cho phép bất luận kẻ nào lấy Vân Sơ đến nói sự. Quân Huyền Chiến trong lòng đắc ý, nhị đệ cảm thấy đại ca nói có không đúng chỗ nào. Đây cũng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Vốn nên ở Bách Luyện trong cung tiến hành khảo nghiệm Mạc Vân Sơ, bản thân không ở. Ở nhân là này yêu tính ngút trời ma, nói không chừng còn là Trung Châu giới ma điện người. Còn có kia Mạc Vân Sơ, người cũng nhìn thấy, nhân ra thế nhưng và Việt Lăng Khê cùng xuất hiện, ai biết bọn họ trước đi nơi nào. Hừ, nói không chừng giữa bọn họ có cái gì miêu ngấy, người nhưng đều biết được. Việt Lăng Khê chậm rãi câu môi. Cười khởi lai, đẹp đẽ tuấn dung thượng, ngay cả tươi cười đều là mang theo phong hoa tuyệt đại xinh đẹp. Đại cung chủ thật là giải tại hạ đâu, không tệ, thật có ánh mắt, tại hạ nhưng vừa cùng tiểu Vân Sơ thề non hẹn biển về đâu. Vân Sơ đảo cặp mắt trắng dã. Ai cùng hắn thề non hẹn biển, có xấu hổ hay không? Bất quá sợ rằng không cần nhất mặt chính là này quân Huyền Chiến. May mắn trong tay nàng có Tử Mẫu Giới, quân Mỹ Nhân rõ ràng biết nàng và Việt Lăng Khê cùng nhau thời gian đô nói lời gì. Bằng không, nhìn quân Huyền Chiến nói cùng thật có chuyện như vậy tựa như. Cho dù quân Mỹ Nhân tin nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Phụ vương, ngươi xem, Việt Lăng Khê đã chính miệng thừa nhận quân Huyền Chiến chuyển hướng quân Cửu Thiên. Phụ vương vốn cũng không thích Mạc Vân Sơ. Hiện tại này người phàm nữ nhân lại cùng Việt Lăng Khê thông đồng cùng một chỗ. Thật không minh bạch, hắn cũng không tin phụ vương còn có thể nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng mà, quân Huyền Chiến cũng không biết, lúc này quân Cửu Thiên tối không muốn gặp lại nhân, chính là Việt Lăng Khê. Việt Lăng Khê có thể không kiêng nể gì cả tương truyền tống trận cài đặt ở tại Bách Luyện Cung. Không có Vân Tiêu Thần Điện chung lẽ ra ngoại hợp. Hắn muốn làm được điểm này, không phải dễ dàng như vậy, mà và hắn nội ứng ngoại hợp người kia, chính là quân Cửu Thiên. Việt Lăng Khê muốn cái kia người phàm nữ tử, hắn chính thật đáng ghét này người phàm nữ tử, vốn chỉ là nghĩ tìm một cơ hội tương nữ nhân này nhượng Việt Lăng Khê mang đi Vân Tiêu Thần Điện. Tốt nhất là vĩnh viễn không tốt về, như vậy hắn mới có cơ hội đối phó Phật Liên. Lại có thể làm cho nữ nhân này ly khai, nhất cử lưỡng tiện, ngoài ý muốn chính là Vân Sơ hội lưu lại Phật Liên. Thay thế nàng, này ở giữa quân Cửu Thiên lòng kẻ dưới này, muốn đối phó Phật Liên cơ hội lập tức đã tới rồi. Thế nhưng hắn không nghĩ đến quân Hàn Uyên lại sẽ buông tha Mạc Vân Sơ này người phàm. Đột nhiên về, vừa lúc phát hiện hắn đối phó Phật Liên sự tình, điều này cũng làm cho quên đi. Phật Liên có thể sau này lại tìm cơ hội đối phó. Nhưng quân Huyền Chiến vào thời khắc này nhắc tới chuyện này. Nhượng quân Cửu Thiên đặc biệt khó chịu, bởi vì và Việt Lăng Khê có giao dịch nhân cũng không phải là Mạc Vân Sơ. Mà là hắn, việc này nếu thật tra được, nói không chừng sẽ trực tiếp tra được trên đầu của hắn đi. Đến thời gian đừng nói Uyên Nhi kia khó mà nói, chỉ sợ hắn lớp phải lót mặt mũi toàn bộ đô hội ném tiến. Cho nên Quân Cửu Thiên một chút cũng không muốn nói luận chuyện này. Hắn có chút không kiên nhẫn đạo, đủ rồi, việc này sau này lại nghị, bản tôn mệt mỏi, tất cả mọi người tản đi, Quân Cửu Thiên không muốn làm dừng lại. Nhượng con mình hoài nghi thượng hắn, bỏ lại này một câu, liền chuẩn bị ly khai. Quân Huyền Chiến không thể tin tưởng mở to mắt, phụ vương, này là vì sao, phụ vương vì sao là thái độ như vậy? Lẽ nào hắn không muốn tương này Mạc Vân Sơ lại đuổi ra đi không? Bây giờ Bách Luyện Cung đã hủy, muốn lại khôi phục lúc trước, không có khả năng một sớm một chiều là có thể trùng kiến hoàn thành. Điều này đại biểu Mạc Vân Sơ không cần lại tiến vào Bách Luyện Cung là có thể chân chính tiến vào Vân Tiêu Thần Điện, phụ vương lẽ nào bằng lòng gặp đến kết quả như thế? Nhiên còn lần này, Quân Cửu Thiên là thật trực tiếp quay người, liền chuẩn bị đi, Quân Huyền Chiến không cam lòng, thù mới hận cũ toàn thêm ở tại cùng nhau, nhượng ánh mắt của hắn phẫn nộ sung huyết, cả khuôn mặt đô trở nên vặn vẹo khởi lai, đã phụ vương bất tính toán động thủ, vậy hắn đến động thủ được rồi, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng Quân Hàn Uyên như nguyện, có lẽ phụ vương chỉ là không muốn trước mặt nhiều người như vậy cùng một phàm nhân nữ nhân tính. Toán mà thôi, như thế liền do hắn đến làm xong. Quân Huyền Chiến bỗng nhiên tiến lên một bước, trên người bộc phát ra một đạo mãnh liệt hồn lực dao động. Một đạo màu tím sậm tia chớp, hung hăng chiều Vân Sơ bổ tới. Không có nhân hội ngờ tới Quân Huyền Chiến lại đột nhiên hướng Vân Sơ xuất thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, lực công kích lại rất mạnh. Này một đạo uy lực cường đại tia chớp nếu là thật sự bổ vào Vân Sơ trên người. Lấy cũng chỉ có đại thành đích thực lực, cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Quân Hàn Uyên cùng Vân Sơ cách khá xa, nhìn thấy một màn này, lại ngoài ý muốn không nhúc nhích, chỉ là dùng ánh mắt trào phúng nhìn Quân Huyền Chiến. Ánh mắt kia, dường như đang nhìn một cái đang bị người tế đùa giỡn khỉ. Diễu cợt, khinh thường. Quân Huyền Chiến không hiểu, Quân Hàn Uyên không phải rất quan tâm nữ nhân này không? Hắn vì sao một chút cũng không hoảng hốt, một chút cũng không lo lắng. Trái lại Việt Lăng Khê mắt nhất mị, nhìn thấy kia tia chớp sắp phách đạo Vân Sơ trên người. Mũi chân một điểm, cấp tốc bay đến Vân Sơ bên mình, tính toán đỡ kia đạo công kích, nhưng mà Quân Huyền Chiến và Vân Sơ giữa kịch liệt. So với Việt Lăng Khê và Vân Sơ giữa cách còn muốn gần. Chờ Việt Lăng Khê chạy tới thời gian, kia tia chớp đã rơi vào Vân Sơ trên người. Việt Lăng Khê tim đập lập tức lọt vỗ, giữa lúc hắn cho rằng hội kiến đến Vân Sơ thống khổ tình trạng bi thảm thời gian. Trước mắt Vân Sơ, vẫn như cũ hảo hảo đứng ở tại chỗ, Quân Huyền Chiến đạo thiểm điện kia trực tiếp không có vào Vân Sơ đỉnh đầu trong. Vốn nên với nàng tạo thành một kích chí mạng tia chớp. Ở đụng tới Vân Sơ trên người thời gian, đột nhiên tượng vỡ vụn thủy tinh bình thường, rầm chợt lóe, phá thành mảnh nhỏ, tiêu tan ở thiên địa giữa. Quân Huyền Chiến cảm thấy một cỗ cắn lại lực lượng tịch cuốn tới. Hắn che ngực, trái lại đảo phun ra một ngụm máu đen. Không có khả năng, công kích của hắn sao có thể đối kia người phàm nữ nhân không hề tác dụng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, giờ khắc này, Vân Sơ trên người quang mang đại thịnh, quanh thân một đạo rất mạnh kết giới tương nàng bao phủ ở bên trong. Tình con ngươi kiêu căng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mi tâm sử, một quả phượng ấn ký hiệu tỏa ra ra vô tận uy nghiêm quang mang. Khiếp người tâm hồn, truyền thừa phượng ấn, đó là Vân Tiêu Thần Điện truyền thừa phượng ấn. Hết chương.